Chương 1791. Hy sinh cùng kéo dài, ngươi đã biết. Doanh Âm kinh ngạc mà nhìn Tiêu Trần. Nàng còn tưởng rằng đây là cái bí mật, Tiêu Trần có hỗn độn thanh liên không hoàn chỉnh, trước mắt theo lý thuyết là vô pháp dựng dục ra diệt thế hắc liên, không thể tưởng được sự tình ngọn nguồn lại là như thế, như vậy Hồng Tổ cùng Vạn Ác Chi Nguyên cũng có liên hệ. Tiêu Trần trầm ngâm. Bố cục đời sau, do một người Hồng Tổ hoàn thành. Mà chân chính yêu cầu diệt thế hắc liên, lại là Vạn Ác Chi Nguyên. Giữa hai bên khẳng định có liên hệ lớn lao. Này cùng Hồng Tổ có cái gì quan hệ? Doanh Âm nghi vấn, Tiêu Trần lắc đầu, tạm thời không rõ ràng lắm, cần phải cân nhắc. Nó nếu là mặt trái của ngươi, vậy ngươi có biện pháp giết chết nó hay không? Hư Vô Chi Thần hỏi. Có. Doanh Âm nói. Cái biện pháp gì? Hư Vô Chi Thần lập tức tới hứng thú. Tiêu Trần La Sát cũng nghiêm túc nghe, Doanh Âm nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, thanh trừ sinh linh hỗn độn bách vực sở hữu, tập hợp 72 kiện cộng sinh linh bảo thủy thần, có thể hoàn toàn tiêu diệt Vạn Ác Chi Nguyên. Thanh trừ sinh linh sở hữu, Tiêu Trần thẳng trợn trắng mắt, ngươi là nói là ta cùng La Sát đều giết chết sao? Ngươi tương đối đặc thù, có thể lưu lại. La Sát, cần thiết hiến thân. Doanh Âm phảng phất đang nói một việc rất bình thường, La Sát, Tiêu Trần duỗi tay. Ở cái trán trắng tinh của Doanh Âm bắn một cái, tức giận nói, ngươi đưa ra cái kế hoạch gì vậy, còn chưa bắt được địch nhân, đã đem người của mình diệt hết sao, ngươi hiểu cái gì? Doanh Âm vỗ rất tay Tiêu Trần, nghiêm trang nói, đây là con đường duy nhất, hy sinh một đám sinh linh này, đổi lấy yên ổn vĩnh cửu, bằng không chờ Vạn Ác Chi Nguyên hoàn toàn thành hình, tất cả mọi người chúng ta sẽ bị nô dịch, khi đó muốn chết đều không chết được. Ta nhưng thật ra cảm thấy Doanh Âm lời nói có lý. Hư Vô Thần nói, lực lượng Vạn Ác Chi Nguyên, chính là tư mặt trái của sinh linh. Vậy nếu sinh linh toàn bộ diệt sạch, Vạn Ác Chi Nguyên sẽ suy nhược rất nhiều, chúng ta liền có cơ hội tru sát nó, quả nhiên là có tư thái chúa tể giả, hỗn độn bách vực rất nhiều sinh linh, nói hiến tế liền hiến tế, còn một bộ dáng bé nhỏ không đáng kể. Tiêu Trần tán thưởng, nhưng lại mang một tia châm chọc, hắn cũng không tự xưng là cái người lương thiện gì. Nhưng cùng Hư Vô Chi Thần và Doanh Âm so sánh về việc vô tình, còn kém khá xa. Tiêu Trần, ngươi thực lực đã cùng ta tương đương, không nên nông cạn như thế, lòng dạ đàn bà. Doanh Âm nói, sinh linh lại nhiều hơn nữa, với chúng ta mà nói, đều chỉ là một con số. Nhóm sinh linh đầu tiên, chính là ta dựng dục, ta là vạn vật chi mẫu. Hiện tại thu hồi tánh mạng bọn họ, có gì không thể, huống hồ, ta cũng không phải hy sinh tính mạng bọn họ vô ích. Mà là có thể sử dụng tánh mạng bọn họ đổi lấy thế giới này yên ổn cùng trường tồn. Bọn họ sẽ không hy sinh vô ích, là hy sinh có giá trị, Doanh Âm chỉ vào ngoại giới nói, biết vì cái gì Vạn Ác Chi Nguyên lợi dụng vô diện xâm nhập hỗn độn bách vực không? Nó chính là sợ chúng ta dùng phương thức hủy diệt vạn vật sinh linh đi đả kích nó sẽ rất khó chịu. Cho nên nó muốn đem này đó sinh mệnh của sinh linh khống chế ở chính mình trong tay, Tiêu Trần nghe vậy, cười nhạo. Chúng ta muốn hiến tế tàn sát sạch sẽ thương sinh, Vạn Ác Chi lại liều mạng phải bảo vệ thương sinh, rốt cuộc ai là vai ác, ai là chính nghĩa? Ngươi vẫn là không hiểu, Doanh Âm lắc đầu, không phải vai ác hay chính nghĩa, công đạo thiên lý, ta muốn, chỉ là thế giới trường tồn. Chính ta thiện ác, tùy tiện lý giải, ta đều không sao cả, ta phát hiện ngươi cùng người ta nhận thức kia, thực tiếp cận. Tiêu Trần nghĩ tới Doanh Âm đời sau, cũng thuộc về chính nghĩa tuyệt đối. Mà chính nghĩa tuyệt đối, đều không phải là nói chính nghĩa hoàn toàn, mà thuộc về chính nghĩa cố chấp. Không từ thủ đoạn, bất luận hậu quả, chỉ cần đạt tới mục đích chính nghĩa là được. Nếu giết 99 người, có thể cứu 100 người, nàng cũng sẽ không chút do dự giết 99 người kia. Loại phương pháp này, bản năng Tiêu Trần sẽ cảm thấy bài xích, nhưng mà, nếu không có biện pháp giải quyết càng tốt, ai có thể nói gì? Người bình thường, nên đi con đường bình thường của chính mình. Không có tư cách hiên ngang lẫm liệt mà đi tiến hành phê phán, chỉ có khi nào ngươi có phương pháp tốt hơn, mới có tư cách đi nói nàng không đúng. Tiêu Trần trước mắt cũng tìm không thấy biện pháp đối phó Vạn Ác Chi Nguyên, cho nên, nếu Doanh Âm thật muốn hiến tế sinh linh hỗn độn bách vực, hắn không có lập trường, cũng không tư cách đi phản đối. Ngươi phải làm như thế nào, ta không can thiệp, nhưng ta muốn bảo toàn vài người, Tiêu Trần nói, ta biết, đối với triệu trăm triệu sinh linh hỗn độn bách vực tới nói. Vài người kẻ hèn, bé nhỏ không đáng kể đi, Tiêu Trần vô pháp đương chú cứu thế, nhưng thân nhân bằng hữu, hắn sẽ đem hết toàn lực bảo hộ. Doanh Âm chỉ vào La Sát nói, nếu người ngươi muốn bảo bao gồm nàng, vậy chỉ sợ không được, nàng, cần thiết hy sinh. Ngươi cùng nàng có thù oán. Tiêu Trần vô ngữ. Không phải có thù oán, mà là nàng và Thiên La Môn cùng nhau ra đời, có tính đặc thù, Doanh Âm nói, hỗn độn chi sơ, thủy thần vô số, nhưng có 72 người nhất đặc thù, bọn họ giống nhau, đó là có được cộng sinh pháp bảo, 72 kiện cộng sinh pháp bảo, đều là lực lượng thuần túy nhất của ta biến thành. Nếu toàn bộ trở về, có thể làm lực lượng của ta tăng lên tới hạn độ lớn nhất, tuyệt đối có thể đánh tan vạn ác chi nguyên, Doanh Âm tín tâm tràn đầy. Nếu là như thế, đem Thiên La Môn cho ngươi là tốt rồi. Tiêu Trần nói. Trên người La Sát, một đoàn bạch quang phiêu ra, hung hăng mà đánh vào trên đầu Tiêu Trần. Mệt cho ta lần trước còn giúp ngươi, ngươi liền đem ta bán. Đó là Thiên La Môn khí linh, hiển nhiên sinh khí, ách. Chỉ là để ngươi hóa thành nạn lực lượng phụ tá nàng, hẳn là không có việc gì đi, bản thân ngươi còn không phải là lực lượng nàng biến thành sao? Tiêu Trần nói, đương nhiên không phải. Thiên La Môn có lẽ là lực lượng nàng biến thành, nhưng ta làm cái khí linh này, là đi theo La Sát về sau mới dựng dục ra, chỉ nhận một người La Sát, Thiên La Môn phải trở về, cái thứ nhất nhất định phải tiêu diệt là ta, bằng không nàng vô pháp dung hợp Thiên La Môn. Khí linh nói, xác thật như thế, cái khí linh này tương đối với ta mà nói, đã là ngoại vật, sẽ trở ngại ta dung hợp Thiên La Môn. Doanh Âm nói, ta đây không đồng ý kế hoạch của ngươi, Tiêu Trần nói. Hai cái các nàng, ta đều phải bảo vệ. Lúc này mới dễ nghe. Khí Linh nói. Tiêu Trần, ngươi đừng xử trí theo cảm tính, thế giới lý tưởng hóa là không tồn tại, phải kéo dài cùng sinh tồn, nhất định phải làm ra hy sinh. Doanh Âm nói. Đó là vĩ nhân tư tưởng, ngươi cũng là đủ tư cách hỗn độn chúa tể, nhưng ta chỉ là muôn nghìn chúng sinh, tư tưởng giác ngộ không cao như vậy. Muốn ta nhìn các nàng bị hiến tế, ta làm không được, có lẽ từ góc độ đại nghĩa tới xem, xác thật là Tiêu Trần sai rồi, hắn không có quyết đoán của Doanh Âm. Nhưng Tiêu Trần không chuẩn hối cải. Đi, ta mang các ngươi rời đi, Tiêu Trần cuốn lên La Sát cùng Thiên La Môn khí linh, ngay lập tức biến mất vô tung. Tiêu Trần, ngươi hỗn đảng, Doanh Âm khí mắng. Nàng kỳ thật có thể ra tay ngăn trở, nhưng lại chung quy không có ra tay, ngươi hiện tại thực lực không thể kém so với hắn, vì sao không động thủ? Hư vô chi thần hỏi Doanh Âm, chương 1792. La Sát quyết ý Doanh Âm không có trả lời, ngược lại nhìn phía hư vô chi thần, ngươi không phải đao kĩa hắn sao, vì sao không đi theo hắn, hắn chung quy đem cá nhân tư tình quá xem trọng, tuy có năng lực, nhưng không thích hợp làm đại sự. Hư vô chi thần thở dài, so sánh với hắn, có lẽ chúng ta càng thích hợp đứng ở cùng trận tuyến, ngươi thật có thể tín nhiệm ta. Lúc trước ngươi chính là chết ở trong tay ta. Doanh Âm nói, khi đó ngươi chỉ là bị vạn ác chi nguyên khống chế, hiện tại ngươi không giống vậy. Nếu vạn ác chi nguyên là mặt trái, vậy ngươi hẳn là chính diện, hỗn độn chúa tể công chính vô tư nhất. Không thể tưởng được. Cuối cùng chỉ có ngươi có thể lý giải ta, Doanh Âm buồn bã mất mát, nhưng không gom đủ 72 kiện cộng sinh pháp bảo, bằng lực lượng chúng ta hiện tại, chỉ là như muối bỏ biển, thay đổi không được bất cứ thứ gì. Tiêu Trần mang theo La Sát xuất hiện ở rất xa trong hỗn độn. Tiêu Trần, làm như thế nào bây giờ? La Sát trước sau lo lắng khó an. Chẳng lẽ ngươi muốn ở lại kia, để Doanh Âm hiến tế? Tiêu Trần hỏi, La Sát cười khổ, nói thực ra, liền bị hy sinh như thế, mặc cho ai đều sẽ không cam lòng. Nhưng nàng đều đã nói đến mức kia rồi, là vì hỗn độn trường tồn. Nếu vì bản thân ta cự tuyệt, chẳng lẽ không phải tổn hại đại nghĩa? Lợi ích cá nhân ở trước mặt đại nghĩa, chung quy nhỏ bé. Thiên La, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên La Môn khí linh nói, ta chỉ đi theo một người là ngươi, nếu ngươi muốn ta phụng hiến, ta không oán ngôn, chỉ là chúng ta có lẽ không có ngày gặp lại. Sẽ không để ngươi một mình, ta bồi ngươi, La Sát lòng có quyết ý, các ngươi tranh cái gì, ta cũng chưa đồng ý đâu. Tiêu Trần sụ mặt nói, ta nếu mang các ngươi rời đi, liền sẽ không cho các ngươi lại đi hy sinh. Nhưng hỗn độn bách vực làm sao bây giờ? Không gom đủ 72 kiện cộng sinh pháp bảo, vô pháp tiêu diệt vạn ác chi nguyên. Nếu phải bị nô dịch cả đời, không bằng hiện tại liền chết, trời không tuyệt đường người, cuối cùng sẽ có biện pháp. Tiêu Trần trầm ngâm, các ngươi về trước La Sát vực, hết thảy giao cho ta xử lý. Ngươi muốn làm như thế nào? La Sát lo lắng, Lần trước ở không gian Thiên La Môn, tuy là có thu hoạch thật lớn, nhưng lại vẫn cảm giác không đúng chỗ nào, vẫn thiếu một điểm mấu chốt, chỉ cần đền bù cái khiếm khuyết này, có lẽ là có thể đối kháng vạn ác chi nguyên. Tiêu Trần nói. Vậy lại đưa ngươi đi vào một lần. La Sát đề nghị. Cấm môn mở ra, không cần thời gian nghỉ ngơi sao? Tiêu Trần nói, nếu liên tục mở ra, đối với ngươi hao tổn rất lớn đi. Hiện tại lúc này, chỉ có thể liều mạng, còn để ý chút hao tổn này sao? La Sát nói, chỉ cần có thể giúp ngươi, giá lớn hơn nữa cũng không sao. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, lắc đầu như cũ nói, lại đi một lần, phỏng chừng cũng là phí công, hiện tại có thể giúp ta, đại khái chỉ có Doanh Âm. Ngươi muốn đi về tìm nàng? La Sát kinh ngạc. Ân, vấn đề trước sau là phải đối mặt, ta sẽ không cho các ngươi hy sinh, nhưng không đại biểu ta sẽ mặc kệ chuyện này. Các ngươi tự hội La Sát vực, hy vọng còn có một ngày tái kiến. Tiêu Trần, La Sát muốn Tiêu Trần lưu lại, đáng tiếc người đã biến mất. Tiêu Trần biến mất, không có có thể tìm ra quỹ đạo, cũng không có bất luận cái không gian dao động gì, lấy thực lực của nàng, căn bản vô pháp đuổi theo, thực lực nàng hiện tại, rõ ràng đã theo không kịp tiết tấu. Có phải thực thất vọng hay không? Thiên La Môn Khí Linh nói, tại thời khắc mấu chốt nhất, ngươi không giúp được hắn, mà một nữ nhân khác có thể giúp hắn. Đều cái lúc gì, còn ở đó nói móc. La Sát tức giận nói, nhưng ngươi vô pháp phủ nhận, ngươi đúng là tự trách, oán trách chính mình vô năng, trở thành trói buộc. Khí Linh nghiêm trang nói. La Sát im lặng không nói. Nàng xác thật vô pháp phủ nhận, nàng chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày trở thành trói buộc. Phải dựa vào người khác bảo hộ, mới có thể sinh tồn. Loại cảm giác này, thực không dễ chịu, kỳ thật, còn có một cái biện pháp có thể giúp được hắn. Khí Linh bỗng nhiên nói. Cái biện pháp gì? La Sát lập tức hỏi. Biện pháp này, yêu cầu ngươi hy sinh rất lớn nha, ngươi phải suy xét rõ ràng, Khí Linh thần bí hề hề. Hy sinh lớn cũng không sao. Phải không? Khí Linh cười nói. Ngươi có nhớ hiệu quả của vô cấu hỗn độn thể hay không? La Sát nghe vậy chấn động, thần sắc quẩn bách, ngươi là nói để ta cùng hắn, âm dương điều hòa, chuyển tiếp, ngươi sẽ tổn thất chính thành công lực, hắn tắc sẽ đạt được tiền lời thật lớn. Khí Linh nói, sao làm cái này chứ? La Sát rối rắm. Ngươi vừa rồi không phải còn nói bất luận cái hy sinh gì đều có thể mà. Khí Linh nói, nhưng này, lúc trước ngươi bị Ngọc Phù thiết kế, vốn là nên tiện nghi hắn. Hắn không muốn, cứu một mạng, hiện giờ, Doanh Âm bức ngươi hiến tế, hắn lại không màng tất cả mà cứu ngươi, ngươi thật nhẫn tâm nhìn hắn một người đi đối mặt nguy hiểm sao, ngươi như thế nào lại nói chuyện giúp hắn, hắn là ngươi chủ nhân, hay ta là chủ nhân ngươi? Hi hi. Ta chỉ là cảm thấy người ta không tồi, có thể xứng đôi với ngươi, nếu các ngươi thành chuyện tốt, vậy ngươi cùng hắn đều là chủ nhân ta. Ngươi cái háo sắc này, hay ngươi là coi trọng hắn? Đáng tiếc ta chỉ là một cái khí linh, bằng không liền nhanh chân đến trước, ngươi chỉ có thể ở sau ta. Khí Linh rầm rì nói. La Sát biết, Khí Linh chỉ là ở cố ý kích nàng, xúi dục nàng. Nàng trong óc hơi chút ảo tưởng một chút, dường như không có nhiều bài xích, chỉ có vô hạn ngượng ngùng. Nếu thật chỉ có một cái biện pháp này, cũng không phải không được, nhưng hôm nay ta thực lực đã theo không kịp hắn cùng Doanh Âm, liền tính cho hắn chính thành công lực, sợ cũng không làm nên chuyện gì. Cái này không phải vấn đề chính thành công lực, hắn nói hắn khiếm khuyết một chút mấu chốt, có một chút không suy nghĩ cẩn thận, có lẽ ngươi cùng hắn. Lúc sau, có thể để hắn đền bù một chút thiếu hụt này, giúp hắn công tham tạo hóa. Sai một ly đi một dặm, tới tầng thứ Tiêu Trần này, công lực chồng lên, đã không đủ đủ để hắn đột phá cùng trưởng thành. Hắn yêu cầu một lần ngộ đạo, một lần hiểu ra, một khi một chút thiếu hụt kia nghĩ thông suốt, liền không phải khái niệm thực lực chồng lên. Mà là ngàn lần, vạn lần. Tăng lên vô pháp cân nhắc. Ân, ta hiểu được, chúng ta đi tìm hắn, La Sát rốt cuộc nghĩ thông suốt, lại không một tia do dự. Tiêu Trần quay lại, Doanh Âm cùng hư vô chi thần còn không có rời đi. Tiêu Trần tốc độ quá nhanh, một ý niệm liền có thể tới bất luận cái địa phương gì. Ngươi như thế nào lại về rồi? Doanh Âm kinh ngạc nhìn Tiêu Trần, tới giúp ngươi, như thế nào lại có thể để ngươi đơn độc đối mặt vạn ác chi nguyên? Tiêu Trần ngữ khí trêu chọc nói, ta làm người, không thói quen để nữ nhân che ở trước mặt ta, bằng không ta sẽ không được tự nhiên. Chủ nghĩa đại nam tử xấu xí, xem thường nữ nhân sao, Doanh Âm lạnh lùng nói. Tùy ngươi như thế nào thì nói, ta nếu để La Sát đi, vậy liền sẽ tự mình gánh vác hậu quả. Tiêu Trần nói, đương nhiên, yêu cầu ngươi giúp giúp ta. Giúp như thế nào? Doanh Tinh tức nói. Ta suy nghĩ, trước khi năm đại chúa tể các ngươi có ý thức, hỗn độn là cái cảnh tượng gì? Tiêu Trần nói, đương nhiên, khi đó có lẽ không thể kêu hỗn độn, ta cũng không biết kêu cái gì, chỉ là gọi vậy. Nào có phía trước, Doanh Âm trợn trắng mắt nói, chúng ta đó là khởi nguyên giả, không tồn tại phía trước. Hư Vô Chi Thần cũng nói, ngươi nhắc tới cái khái niệm phía trước này, liền cùng thời gian có quan hệ, mà thời gian chúa tể đó là thời gian khởi nguyên. Ở phía trước thời gian chúa tể, liền thời gian đều không tồn tại, vậy như thế nào sẽ có cái khái niệm phía trước này? Điều này hiển nhiên là mâu thuẫn, cho nên, không có khả năng có đồ vật so với năm đại chúa tể xuất hiện trước. Ngay cả vạn ác chi nguyên, đều là ở sau chúng ta mới ra đời, chương 1793. Linh hồn giao hòa không tồn tại khái niệm thời gian. Tiêu Trần trầm ngâm. Hắn xác thật cảm giác ngọn nguồn của năm đại chúa tể là một điều bí ẩn. Nhưng Hư Vô Chi Thần cũng nói không sai, ở phía trước chúng nó, liền thời gian đều không tồn tại, vậy như thế nào tồn tại những thứ khác? Tiêu Trần, ngươi nói thẳng đi, yêu cầu ta giúp ngươi như thế nào? Doanh Âm nói, ta yêu cầu cùng ngươi tiến hành một lần linh hồn giao hòa. Tiêu Trần thực bình tĩnh mà nói ra ý nghĩ của chính mình. Linh. Linh hồn giao hòa. Doanh Âm mắt trừng, cái ý tứ gì, ngươi nhưng đừng có cái ý xấu gì với ta. Suy nghĩ nhiều, ta có thể có cái tâm tư gì đối với ngươi, Tiêu Trần tức giận nói, ta sở dĩ có thể đạt tới này một bước, đó là bởi vì thông qua Thiên La Môn, trở về cảnh tượng thủy thần thời đại, ngộ đến khởi nguyên đại đạo, nhưng thời đại thủy thần của Thiên La Môn kia, chỉ là một loại thời không cộng minh, cùng loại hoàn cảnh. Ta hoài nghi, vì nó cũng không hoàn thiện, dẫn tới khởi nguyên chi đạo của ta có điều khiếm khuyết, ngươi là hỗn độn chúa tể, trong trí nhớ hẳn là có bộ dáng hỗn độn chi sơ hoàn thiện nhất. Cho nên ta muốn thông qua trí nhớ của ngươi, đền bù một chút khiếm khuyết kia, đương nhiên, ta không nắm chắc 100% thành công, chỉ là một loại nếm thử. Doanh Âm tinh tế cân nhắc, nếu linh hồn giao hòa, ngươi chẳng lẽ không phải có thể nhìn trộm bí mật ta sở hữu, cái này tự nhiên, nhưng đồng dạng, bí mật của ta cũng sẽ không hề giữ lại đối với ngươi. Tiêu Trần nói, cái giao dịch này, ngươi tuyệt không có hại, rốt cuộc ngươi thân là chúa tể giả, trước sau thân ở địa vị cao, coi thường hết thảy. Không tồn tại cái bí mật gì. Mà ta không giống nhau, bí mật trên người ta, sao ngươi càng nhiều, Doanh Âm nghe vậy, quang mang lập lòe. Xác thật, trên người nàng không có bí mật gì. Có thể nói, nàng đều nói ra. Mà trên người Tiêu Trần, có bí mật nàng khát vọng dò thám, nghĩ đến đây, nàng một bộ dáng miễn cưỡng, gật đầu nói, vậy được rồi, xem ở phân thượng sự tình cấp bách, ta đáp ứng ngươi, muốn làm như thế nào. Yêu cầu chúng ta cùng một chỗ không gian, không thể để người ngoài quấy rầy. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, nói với Hư Vô Chi Thần, liền để Hư Vô Chi Thần thay chúng ta hộ pháp, không cho người khác tới gần, thực lực ta hiện tại, liền thủy thần cường đại một chút đều không đối phó được. Nếu vạn ác chi nguyên giết qua tới, chỉ sợ hữu tâm vô lực. Hư Vô Chi Thần nói, Tiêu Trần lấy ra một khối quan đoạn, đưa cho Hư Vô Chi Thần, cái này hẳn là hữu dụng đối với ngươi. Hư Vô căn nguyên. Hư Vô Chi Thần lập tức tâm tình phấn chấn, đây là lúc nó bị đánh tan, căn nguyên lưu lạc ở bên trong hỗn độn, tương đương suối nguồn lực lượng của nó. Nhưng chỉ có 1/10, vẫn là không đủ. Nếu có thể gom đủ toàn bộ, ta có thể lập tức khôi phục thực lực đỉnh phong. Hư Vô Chi Thần tiếc hận nói. Cái này có gì khó, Doanh Âm tiến lên, đôi tay tiểu xảo, thi triển thần thông lớn lao, tất cả pháp tắc hội tụ với một chút, dừng ở phía trên Hư Vô căn nguyên. Hư Vô căn nguyên chấn động, tùy theo bay lên trời, cùng thời gian, toàn bộ hỗn độn như chịu cộng minh, chính khối căn nguyên tương tự từ phương vị bất đồng, khu vực bất đồng bị triệu hoán mà đến, đằng sau Hư Vô căn nguyên, còn có không ít thủy thần cường đại đang truy đuổi, như là bị đoạt bảo vật, tức muốn học máu. Nhưng mà một hồi công phu, bọn họ đã bị ném xuống, biến mất vô tung. 10 hợp nhất, Hư Vô căn nguyên khôi phục hình thái hoàn chỉnh, tản ra uy áp huy hoàng. Đây là lực lượng thuộc về chúa tể giả, liền thủy thần 99 giai, tại dưới uy áp này, đều chỉ có thể run bần bật, mạnh mẽ triệu hoán, thủ đoạn cao minh. Tiêu Trần khen ngợi. Theo như lời La Sát, Hư Vô căn nguyên này bị thủy thần bất đồng chia cắt, có lẽ đều luyện hóa thành bảo bối của chính mình, nhưng mà chiêu thức ấy của Doanh Âm, cách không gian vô tận, mạnh mẽ đem chính khối căn nguyên khác đoạt lấy. Không cần thổi phồng, ta tin tưởng đối với ngươi mà nói thì cũng không khó, Doanh Âm nói, ngươi có thể đánh bại Hắc Ám Chi Thần, thực lực liền không ở dưới ta. Nhược điểm Hắc Ám Chi Thần quá rõ ràng, tương đối dễ dàng nhằm vào, đổi thành chúa tể giả còn lại, thắng bại liền không nhất định. Tiêu Trần sẽ không tự đại mù quáng. Thực lực hắn hiện tại, cũng chỉ tương đương cùng cấp chúa tể, có khả năng mạnh hơn một chút, nhưng sẽ không vượt qua cái phạm trù này. Vậy hư vô chi thần, hộ pháp liền giao cho ngươi, đừng để người quấy rầy ta cùng Doanh Âm. Minh bạch, hư vô chi thần lúc này đây tin tưởng tràn đầy. Hắn lập tức dung hợp hư vô căn nguyên hoàn chỉnh, thực lực nhanh chóng bò lên, muốn khôi phục trạng thái cường thịnh nhất lúc ban đầu. Trừ phi vạn ác chi nguyên đích thân đến, nếu không người địch nhân còn lại, hắn không sợ. Đi. Tiêu Trần lôi kéo Doanh Âm, tay không sáng lập không gian, sau đó vọt đi vào. Năng lực ngươi sáng lập không gian tuy rằng rất mạnh, nhưng còn chưa đủ, thử xem hiệu quả hỗn độn châu. Doanh Âm lại dùng hỗn độn châu bao trùm ở chung quanh không gian, để sáng không gian vừa sáng lập này càng củng cố, trở thành một phương thiên địa chân chính. Tốt, bắt đầu làm chuyện xấu của ngươi đi. Doanh Âm buông tay, một bộ dáng tùy ý để ngươi làm. Nó giống như ta muốn làm kẻ xấu ấy không bằng. Tiêu Trần mắt trợn trắng, ai biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, dù sao nơi này chỉ có hai người chúng ta, ngươi muốn như thế nào, ta cũng vô pháp phản kháng, chờ ngươi lớn lên một chút, lúc đó hỏi lại ta, ta có thể suy xét suy xét. Tiêu Trần thuận miệng trêu chọc một câu, sau đó duỗi tay bao trùm ở trên trán Doanh Âm. Doanh Âm đã quyết định phối hợp Tiêu Trần. Đương nhiên không có phản kháng, thoáng chốc, một cổ năng lượng bao vây hai người, giống như liệt hỏa, đốt diệt thân thể hai người, chỉ còn hại đạo linh hồn thuần túy nhất, giao hòa lẫn nhau. Muôn đời tan thương, năm tháng biến thiên, liếc mắt một cái không biết năm tháng, ý thức Tiêu Trần từ trong trí nhớ linh hồn Doanh Âm đi qua, cảm nhận nàng từ hỗn độn chi sơ lạnh nhạt vô tình, đến lúc giả tâm dần dần ra đời, tạo thành vạn ác chi nguyên ra đời. Mà đồng dạng, Doanh Âm cũng ở bên trong trí nhớ Tiêu Trần du đảng. Từ thời điểm Tiêu Trần nhỏ yếu nhất, đi bước một cuộc khởi, trải qua từng bước tích lũy, cuối cùng, nàng gặp được cái người cùng nàng giống nhau như đúc kia. Thiên đạo linh lung tâm ký chủ. Mà ở ngoại giới, hư vô chi thần làm hết phận sự, bảo vệ tốt bốn phía, không cho người tới gần quấy rầy, có chút vô diện xâm nhập, đều bị hắn dễ dàng chụp chết, hóa thành hư vô. Nhưng mà không bao lâu, La Sát đi tới hiện trường. Là ngươi. Hư vô chi thần đã hóa thành hình người nhìn chằm chằm La Sát, hắn không phải để ngươi rời xa nơi này sao, ngươi như thế nào lại về rồi? Ta như thế nào có thể vào lúc này, một người tham sống sợ chết, La Sát hỏi, Tiêu Trần đâu, hắn hẳn là trở về mới đúng. Ân, hắn ở bên trong. Hư vô chi thần chỉ một chỗ không gian trống vắng. Bên trong. La Sát nghi vấn, hắn cùng Doanh Âm phải tiến hành linh hồn giao hòa, muốn thử càng tiến thêm một bước. Hư vô chi thần nói. Hoa, ta liền nói đi, bị người ta nhanh chân đến trước, Thiên La môn khí linh kích động nói, La Sát, hiện tại đều không tới phiên ngươi hiến thân. Câm miệng, La Sát xấu hổ buồn bực mà hét lên một tiếng, lại nói với hư vô chi thần, tiền bối, ta cũng muốn trợ giúp Tiêu Trần một tay, chẳng biết có mở ra không gian được không, chương 1794. Hồng Tổ đã đến, việc bọn họ làm, ngươi chỉ sợ không giúp được. Hơn nữa ta cũng mở không ra cái không gian này, hư vô chi thần lắc đầu, thực lực Tiêu Trần cùng Doanh Âm đều ở phía trên hắn, hai người liên thủ bố trí không gian, hắn xác thật không thể nề hà. Tốt thôi, ta ở đây cùng tiền bối canh giữ, La Sát quyết định cùng Tiêu Trần tiến thối, hư vô chi thần nghĩ nghĩ, cũng không có lý do ngăn cản. Mấy tháng sau, Tiêu Trần cùng Doanh Âm đều không có dấu hiệu xuất hiện. Mà vô diện cùng hỗn độn bách vực chi gian chiến đấu, vẫn luôn liên tục. Giống như hỗn độn bách vực chung quy vẫn cường đại thắng một bậc, dần dần đánh lui vô diện. Rốt cuộc trận chiến tranh này, bốn phía hỗn độn Đông Tây Nam Bắc đều có tham dự, ở còn lại tam hỗn độn nội, La Sát, Tịch Thiên cùng Hằng Nịnh cái này cấp số thủy thần cường giả cũng không thiếu. Bất quá, La Sát cùng hư vô chi thần cũng không lạc quan, bởi vì bọn họ biết, vô diện chỉ là khai vị đồ ăn, chân chính địch nhân, còn ở phía sau, quả nhiên, không bao lâu. Liền có một cổ khí thế có thể so với chúa tể giả khủng bố từ chỗ sâu trong hỗn độn bùng nổ, như sóng gió động trời, thổi quét hỗn độn bách vực, đạo phi đạo, thiên đều có nói, người phi người, thiên chưởng nhân gian, đột nhiên, tuyệt luân đại đạo sâu thẳm chi âm hưởng toàn bộ hỗn độn, ở trong vận mệnh chú định diễn biến ra một tôn hư ảnh vĩ ngạn thần thánh. Bất luận kẻ nào nghe thế đại đạo chi âm, đều lâm vào một bên trong trạng thái loại điên khùng, hoặc cuồng nhiệt, người bị dính vào, thần lực hóa hư vô, không có biện pháp chống cự vô diện, trở thành chất dinh dưỡng vô diện. Mà những người đó, toàn hướng tới hư ảnh quỳ lạy thần phục, dường như thành giáo đồ mê tín nhất, không ổn, hư vô chi thần nội tâm ngưng trọng. Thanh âm này tuy không đến mức trực tiếp mê hoặc hắn, lại cũng có thể nhiễu loạn tâm thần hắn. Thực lực người phát ra âm này, không ở hắn dưới, cái thời điểm này lại toát ra một cái chúa tể cấp, hư vô chi thần nghi hoặc. Hư ảnh phía bầu trời kia, không phải một vị chúa tể giả nào hắn nhận thức y, là hồng tổ La Sát một bên gian nan mà ngăn cản đại đạo chi âm, một bên kinh hãi mà nhìn hư ảnh kia. Nàng cùng hồng tổ ân oán thâm hậu, liếc mắt một cái là có thể nhận ra, đó là diện mạo hồng tổ. Đột nhiên, hư ảnh thật lớn kia nhanh chóng thu nhỏ lại, ngưng tụ hóa thành thật thể, một bước vượt qua thời không, giây lát xuất hiện ở trước mặt La Sát. La Sát thủy thần, đã lâu không gặp. La Sát không thể tưởng tượng nói, ngươi thật là hồng tổ cao thâm khó đoán, hờ hững nói ta là hồng tổ, nhưng không phải cái hồng tổ ngươi nhận thức kia, hồng tổ ngươi biết, là một đạo ý niệm phân thân ta lưu tại Tử Tiêu Cung, ý của ngươi là, ta cùng ngươi đấu lâu như thế, chỉ là đấu với phân thân. La Sát cảm thấy thất bại thật sâu. La Sát, ngươi là một cái người ưu tú, càng là một người thông minh. Ta kỳ thật thực thưởng thức ngươi, cho nên chỉ cần ngươi không cùng ta là địch. Ta có thể buông tha ngươi, hồng tổ nói, cùng không cùng ngươi là địch, muốn xem ngươi chuẩn bị làm cái gì, La Sát nói, ta tới đây, chỉ vì giết một người, mang đi một người, hồng tổ hai tròng mắt vẫn đục, phản phất có năng lực xuyên thủng chư thiên, chỉ vào không gian phía sau La Sát nói, Tiêu Trần cần thiết chết, doanh âm ta muốn mang đi, chúng ta đây chỉ sợ chú định là địch, La Sát lập tức làm ra chuẩn bị chiến đấu, thật muốn như thế, hồng tổ lạnh nhạt nói, ngươi hẳn là biết được, một đạo phân thân của ta. Liền cùng ngươi ở sàng sàng như nhau, hiện giờ ta công tham tạo hóa, công đức viên mãn, thực lực bao trùm ở phía trên chúa tể giả, ngươi không có bất luận cái khả năng gì thắng ta. Quy, lão đạo, ngươi có phải bỏ qua bản thân tồn tại hay không? Hư vô chi thần thực khó chịu, cái thời điểm gì, tồn tại cấp chúa tể, đều có thể bị người coi khinh như thế, hắn đánh không lại doanh âm thân là hỗn độn chúa tể, nhưng một cái sinh linh được doanh âm dùng hỗn độn pháp tắc dựng dục ra tới. Không đạo lý có thể bao trùm ở phía trên hắn, hư vô chi thần, kết cục phản kháng, năm đó ngươi đã hưởng qua một lần, xác định còn muốn lại nếm thử một lần sau, hồng tổ ngoái đầu nhìn lại. Thoáng chốc, hư vô chi thần như tâm thần cảm ứng, cả người rung lên, ngươi cùng vạn ác chi nguyên cái quan hệ gì, đôi mắt này, luồng năng lượng này, uy áp như vậy, thực cùng giống doanh âm lúc trước tản ra. Ngươi cảm thấy như thế nào, hồng tổ không đáp, giơ tay hóa lôi, như là phát ra tín hiệu nào đó. Đột nhiên, hai cổ uy áp cấp chúa tể quét đến. Cường đại như hư vô chi thần, cũng vì đó biến sắc, phía sau hồng tổ, lưỡng đạo thân ảnh cầm trong tay lưỡi hái thật lớn hiện ra, từ trên mặt nhìn, giống như một cái khuôn mẫu khắc ra, thời gian không gian chi thần, hư vô chi thần sắc mặt lạnh buốt, trong lòng ba phần bi ai, bảy phần oán giận. Hư vô, xem ra chúng ta chung quy tránh không được đối lập, thời gian chi thần thở dài, ta biết, các ngươi bị quản chế bởi vạn ác chi nguyên. Thân bất do kỷ. Xem ra ta lúc trước thà chết không từ, là lựa chọn sáng suốt, hư vô chi thần nói, hồng tổ lãnh đạm nói, nhưng ngươi sau khi sống lại, lại lần nữa cùng vạn ác chi nguyên là địch, đó là lựa chọn không sáng suốt, cùng lắm thì chết lại một lần, lại có sao, hư vô chi thần không sợ. Lúc này đây, ngươi muốn chết đều khó, ta muốn đem ngươi luyện chế thành con rối, vĩnh thế không được siêu sinh, các ngươi, liên thủ đánh bại cái không gian kia, ta tới đối phó hư vô, hồng tổ một bước tiến lên. Đạo tràng vô biên bao phủ, cùng hư vô chi thần hình thành cục diện một chọi một. Bị xem thường sao, hư vô chi thần cười lạnh, hư vô chi thần, đừng đánh giá quá cao chính mình. Chúa tể giả, đều không phải là không thể bị siêu việt, hôm nay khiến cho người kiến thức, năng lực hồng tổ ta, lời vừa dứt, hồng tổ túng chưởng nạp càn khôn, hư vô cực ý diễn sinh, rung chuyển hoàng vũ. Hư vô pháp tắc, hư vô chi thần nao nao, ngay sau đó giận cười. Ở trước mặt ta thi triển hư vô pháp tắc, ngươi là ở xem thường ta sao, nó là hư vô chi thần, hư vô khởi nguyên, bên trong hỗn độn tồn tại hư vô quy tắc, là từ nó phát ra, bất luận cái sinh linh gì tu luyện hư vô pháp tắc, đều là từ trên người nó hiểu ra được, hiện tại, lại có người sử dụng hư vô pháp tắc đối phó nó, quả thực là trần trụi coi rẻ. Thử xem liền biết, hồng tổ thần thái hờ hững, thẳng tiến không lùi. Hư vô chi thần thấy thế, chỉ có toàn lực ứng phó. Hư thiên tẩn tán, hư vô cực ý đối hư vô khởi nguyên, hai cổ hư vô chi lực chất lượng cơ hồ ngang nhau chính diện va chạm. Bởi vì dùng hư vô, không có trường hợp đặc biệt phá hư đồ sộ, nhưng ở hai người không gian giao phong, hình thành một cổ tràn vực vặn vẹo hư vô. Tràn vực ở vào trạng thái cân bằng, đại biểu cho Hồng Tổ cùng hư vô chi thần lần đầu giao phong, không phân cao thấp, lực lượng ngang nhau. Vì sao hư vô chi thần nội tâm kinh ngạc vạn phần? Hồng Tổ hư vô chi lực, tự nhiên có thể cùng thân là hư vô chúa tể hắn cân sức ngang tài hư vô chi thần, người giống như vừa mới khôi phục lực lượng, vẫn chưa ổn định, nếu chỉ có như thế, vậy một trận chiến này, liền không có lạc thú đáng nói. Giọng nói dứt, Hồng Tổ thần đề thăng công lực, phía sau năm đạo hư ảnh hiện lên, bao la hùng vĩ mà long trọng, vạn đạo cúi đầu, thiên uy vô cực. Hồng Tổ từ trước đến nay có danh hiệu vạn đạo chi tổ, nhưng cũng chỉ là danh hiệu, nhưng mà giờ khắc này, hắn phản phất chân chính hóa thân là khởi nguyên đại đạo, đạo thủy tổ. Đạo tức hắn, hắn tức đạo, hắn không ngừng bày ra hư vô chi lực, càng là liên tiếp tản mát ra lực lượng hỗn độn, hắc ám, thời gian, không gian. Mỗi một loại lực lượng, đều có thể so sánh khởi nguyên, chí cao vô thượng. Chương 1795 Vạn ác chi nguyên ký thể ngươi, hư vô chi thần khiếp sợ mà nhìn Hồng Tổ. Lực lượng năm đại chúa tể, Hồng Tổ đều bày ra, hơn nữa gần như đều không yếu hơn chúa tể thật. Sao có thể làm được, hư vô? Kết cục phản kháng vạn ác chi nguyên, ngươi cần lại lần nữa cảm nhận. Ánh mắt Hồng Tổ sâu thẳm thâm thúy, lực lượng năm đại chúa tể cùng nở rộ, hư không hỗn độn đảo mắt luân diệt. Tuy là hư vô chi thần, giờ phút này cũng cảm giác chính mình như lục bình trong gió, nhỏ bé yếu ớt, bất kham nổi một kích. Dùng toàn lực chống lại, cũng như kiến càng hám thụ. Oanh! Một tiếng kinh bạo, thân hình hư vô chi thần nổ tung, ý thức ở trong thời gian trôi đi, ở mai một bên trong hư vô. Tựa hồ, hoàn toàn yên lặng, tiền bối, ở bên kia, tuy là bị đạo tràng Hồng Tổ bao trùm, không có lan đến gần La Sát, nhưng La Sát cũng cảm ứng được tình trạng hư vô chi thần, lo lắng không thôi, đường đường chúa tể giả, ở trước mặt Hồng Tổ lại là vô lực như thế. Nhưng mà, nàng hiển nhiên không có tâm tư cùng tinh lực đi cứu hư vô chi thần, hai đại chúa tể thời gian cùng không gian đang ép gần, chặn đánh phá không gian tiêu trần, doanh âm đang ở, nàng cần thiết liều chết bảo hộ. La Sát, hư vô chúa tể còn bất kham một kích, ngươi lại có thể làm cái gì? Tránh ra đi, chúng ta không tổn thương tánh mạng của ngươi. Thời gian chi thần tâm tồn thương hại, khuyên bảo La Sát, xin lỗi, thứ khó tòng mệnh. La Sát cự tuyệt, cùng thiên la môn khí linh tương thông. Lần này thật sự muốn liều mạng, xin lỗi. Không ngại, La Sát, buông tay làm đi, ta vĩnh viễn là đồng bọn của ngươi, khí linh cộng minh, thiên la môn tự động binh giải, trút xuống lực lượng ở trên người La Sát, ấp ủ tối một kích chung cực. Thiên la vạn vật. Một chiêu đồng dạng, quy năng hoàn toàn bất đồng, La Sát lấy tự hủy phương thức, thi triển thiên la vạn vật. Thoáng chốc, tuyên cổ khởi nguyên chi lực như nước lũ hồng mông, xa xa không dứt nhằm phía thời gian không gian chúa tể. Nhàm chán, thời gian chi thần tương đối nhân từ, nhưng không gian chi thần hiển nhiên là tuyệt đối lạnh nhạt vô tình. Đối mặt La Sát đánh ra một chiêu trọn đời, nó múa may lưỡi hái trong tay. Một kích. Mai một, thiên la vạn vật thăng hoa cực hạn, lại cũng đánh không lại chúa tể giả tùy ý vung lên, ngay lập tức tan thành mây khói. Như thế nào sẽ, La Sát dại ra tại chỗ, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Nàng cùng chúa tể giả chênh lệch thật sự quá thật lớn, hoàn toàn không thể đánh đồng. Chớ nói đánh bại chúa tể giả, liền ngăn cản bước chân này cũng làm không đến. Con kiến, vọng tưởng xúc phạm thần uy, chết, không gian chi thần lại vung lưỡi hái, muốn xử quyết La Sát. Nhưng vào lúc này, phương không gian phía sau La Sát nứt ra, hàng tỷ hỗn độn thần quang nổ tung, bên trong dị tượng rực rỡ, một đạo thân ảnh siêu nhiên lao ra, ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt La Sát. Đang. Tay không một trảo, lại là đem lưỡi hái thật lớn kia chặn lại. Bằng ngươi cũng dám động nàng, lời nói lành lạnh, ẩn chứa cực giận. Tùy tiện, một tay nắm chặt. Oanh, lưỡi hái thật lớn ở trong tay bị bóp vỡ, lực lượng vô pháp tưởng tượng đánh sâu vào, lệnh đường đường không gian chúa tể đều bị chấn đến liên tục lùi lại, ổn định không được thân hình. Sao có khả năng, không gian chi thần hoảng sợ, không thể tưởng tượng, thời gian chi thần chau mày. Nhìn chằm chằm kia đạo thân ảnh, tiêu trần, ngươi thế nhưng, cổ lực lượng này, không khỏi không thể tưởng tượng. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Tiêu trần, La Sát nhìn thân ảnh trước mặt cao lớn uy vũ, kiên cố mà lại cho người ta cảm giác an toàn, nội tâm rung động, quá vui mà khóc. Hắn vẫn sẽ không làm người thất vọng, có thể cho người kinh hỉ. Doanh Âm, phiền toái thay ta chiếu cố nàng. Tiêu Trần không có xoay người, mà là ngữ khí thỉnh cầu nói. Trong không gian lúc nãy, một đạo bóng hình nhỏ xinh hiện ra. Đúng là Doanh Âm. Nàng nhìn nhìn La Sát, lại nhìn nhìn Hồng Tổ, hỏi, không cần ta hỗ trợ sao? Không cần, ta tới đối phó bọn họ. Tốt thôi, tự hồ là đối với Tiêu Trần có cũng đủ nhiều hiểu biết, Doanh Âm không hề kiên trì, bay đến trước mặt La Sát, đem này đưa tới khu vực an toàn, cùng sử dụng lực lượng tự thân đem nàng bảo hộ. Doanh Âm, các ngươi ở bên trong làm cái gì? La Sát nhìn không được hỏi. Doanh Âm nhợt nhạt cười, thực thân mật sự, ngươi có phải ghen hay không? Cầm thú, tiểu hài tử đều không buông tha, La Sát căm giận mà mắng. Ai là tiểu hài tử? Doanh Âm hừ nói, đám thủy thần các ngươi, đều là ta sáng tạo ra, nghiêm khắc tới nói, ta là muộn muộn ngươi. Đi đi đi, đừng xưng hô thật, tuy rằng có lẽ là sự thật, nhưng La Sát khẳng định là không thừa nhận. À, ngươi không phải đi rồi sao, như thế nào lại về rồi? Doanh Âm kỳ quái hỏi. Ta như thế nào có thể để hắn một người một mình đối mặt, La Sát nhìn phía trước Tiêu Trần. Nhưng ngươi đã đến rồi lại có thể giúp cái gì? Doanh Âm biểu môi. Có lẽ không thể giúp cái gì, nhưng có thể lựa chọn cùng chết, La Sát bình tĩnh nói, hơn nữa, ta cũng không phải hoàn toàn không thể giúp, Doanh Âm ngẩn người, tùy theo đó tự hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì, bừng tỉnh nói, thiếu chút nữa đã quên, ngươi còn có vô cấu hỗn độn thể, xác thật có thể cho trợ giúp nhất định. Nhưng hiện tại tình huống này, cũng không có thời gian cho các ngươi làm loại chuyện này. Doanh Âm che miệng cười trộm, vẫn không thể làm trò đó trước mặt địch nhân chứ, cái lúc gì rồi, còn có tâm tư nói giỡn. La Sát trừng mắt liếc mắt nhìn Doanh Âm một cái. Là chính ngươi tự nói mà. Doanh Âm khó chịu nói, La Sát trầm mặt, thực mau lại ngưng trọng hỏi, Tiêu Trần thực lực giống như lại cường đại hơn rồi, hắn đã hiểu được điểm mấu chốt sao, không biết. Ta cùng hắn kỳ thật cũng không có làm cái gì, chỉ là tương đương với trao đổi một chút ký ức, Doanh Âm nói, ta biết được bí mật hắn sở hữu, nhưng thứ này đối với thực lực ta không có bất luận cái trợ giúp gì, không biết hắn là cái tình huống gì. Trao đổi ký ức, La Sát hỏi, ngươi ở trong trí nhớ hắn thấy được cái gì? Không thể nói cho ngươi nha. Doanh Âm đắc ý nói, đây là bí mật ta cùng hắn, người ngoài không thể chia sẻ. Có cái gì ghê gớm, La Sát biểu môi. Tiêu Trần cùng ta cảm tình càng sâu, ngươi chỉ là công cụ hắn đột phá mà thôi. Vậy thì khó nói. Doanh Âm cười xinh đẹp, tự hồ ở cố ý khiêu khích La Sát, La Sát trong nháy mắt xác thật tức giận, nhưng thực mau lại bình phục tâm cảnh. Hiện tại không phải tranh cái này thời điểm, ngươi cảm thấy Tiêu Trần có thể thắng hay không, Doanh Âm nghe vậy, cũng không hề nói giỡn, thở dài, muốn thắng thời gian cùng không gian chúa tể không khó, nhưng cái Hồng Tổ kia, không phải dễ đối phó như vậy. Hồng Tổ như thế nào sẽ cường đại như thế, hắn không phải cũng là ngươi sáng tạo ra sao? La Yên nghi vấn. Cường đại không phải Hồng Tổ, mà là Vạn Ác Chi Nguyên, Doanh Âm nói, Vạn Ác Chi Nguyên là tập hợp mặt trái, ở trước khi tìm được chung cực ác nguyên, nó là không thể đơn độc thành hình, đơn độc hành động, yêu cầu một cái ký thể. Ký thể? La Sát ngẩn ra, giống như lúc trước ta bị khống chế, nhấc lên nguyên thủy chi loạn. Ánh mắt Doanh Âm nhìn phía Hồng Tổ, hiện tại Hồng Tổ, bị ác niệm ảnh hưởng, ít nhất chịu tải bảy thành lực lượng Vạn Ác Chi Nguyên, thực lực xa xa vượt qua trình tự chúa tể giả, chương 1796. Vô lượng chi chiến, người này sao làm được? Không gian chi thần thật vất vả mới đứng vững thân hình phát ra hoảng sợ chi âm, tự hồ không thể tin được một nhân loại có thể tay không bóp nát lưỡi hái nó, hơn nữa bộc phát ra uy thế có thể làm nó vô pháp ngăn cản, lão ca. Hắn chính là mục tiêu lần này của chúng ta, người có thể đơn độc giết Hắc Ám Chi Thần, phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Thời gian Chi Thần nhắc nhở nói, ta biết, nhưng thực lực hắn so với Chi Thần mạnh hơn nhiều. Không gian Chi Thần nói, chứng minh hắn trong khoảng thời gian này lại có tăng lên, thật sự là một cái gia hỏa không thể tưởng tượng, hư vô có thể lựa chọn hắn, không phải không có đạo lý. Thời gian Chi Thần cười cười. Ngươi cũng thực thưởng thức hắn. Không gian chi thần nói, vậy còn đánh nữa hay không? Đánh, đương nhiên muốn đánh, toàn lực ứng phó. Thời gian chi thần huy sử cực hạn thời gian pháp tắc, để thời gian đông cứng lại. Không gian chi thần thấy thế, đồng thời ra tay, lệnh không gian giam cầm. Hai người liên hợp, hóa Vĩnh Hằng khăng khít lao tù, muốn cầm tù Tiêu Trần, trục xuất Tiêu Trần. Nhưng thấy Tiêu Trần thần sắc lạnh lùng, chút nào không chịu thời gian không gian ảnh hưởng, phất tay như đao, chưởng đao chém ngang. Sát. Thời gian cùng không gian cùng bị chặt đứt, tất cả quy tắc tất cả đều tan vỡ. Bành. Thời gian chi thần cùng không gian chi thần gặp phản phệ, từng người bị thương, gia hỏa này vẫn là người sao? Không gian chi thần ngữ khí kinh hãi, mang theo một tia sợ hãi. Nó chưa từng nghĩ tới, thân là chúa tể giả, có một ngày sẽ bị một nhân loại chi phối, cảm nhận được sợ hãi không nên tồn tại trên người chúa tể giả. Hắn siêu thoát thời gian cùng không gian hạn chế rồi, lực lượng ngươi và ta, đối với hắn không có bất luận cái tác dụng gì. Thời gian chi thần thở dài. Nhường đường, Tiêu Trần cũng không có tâm tư cùng hai người nói chuyện phím, tình chỉ nhất kiếm, nhỏ bé mà bàn bạc, kiếm khí bao vào giữa hai người, ở kiếm uy chấn bay chúng nó, tiếp tục nhằm Hồng Tổ đứng ở phía sau chúng nó. Hồng Tổ thấy thế, cao thâm khó đoán, coi như cỏ rác, nhẹ nhàng bâng quơ giang, đạo uy phóng thích, đem kiếm khí Tiêu Trần cách trở bên ngoài, vô pháp tới gần người. Theo quy củ, chú định tầm thường. Càng trái lẽ thường, mới có thể sáng tạo kỳ tích, Tiêu Trần, ngươi có thể đi đến một bước hôm nay này, xác thật xem như một cái kỳ tích. Nhưng mà, cũng nên dừng ở đây. Ta, đó là đỉnh núi ngươi vô pháp vượt qua, Hồng Tổ thần sắc hờ hững. Giống như bàn thạch tuyên cổ không lung lay, thế gian lại không có bất luận cái việc gì có thể khiến cho cảm xúc hắn dao động. Ngươi hiện tại là ý thức của Hồng Tổ, hay là ý thức vạn ác chi nguyên? Tiêu Trần nhìn Hồng Tổ hỏi. Không có khác nhau, hai người là nhất thể, tư tưởng thống nhất. Hồng Tổ đáp, vậy không có cố kỵ, đem các ngươi cùng nhau giải quyết. Tiêu Trần túng chưởng, bạch ngọc kiếm hóa hiện, nhẹ nhàng đảo qua, nhấc lên gió lốc hỗn độn vô cùng. Ngươi cùng Ngọc Phù, tịch thiên chiến đấu, ta có nhìn đến. Đại đạo chí giảng, phản hư nhập hồn, xác thật là tạo nghệ cực cao, nhưng bằng cái này, ngươi thắng không được ta, Hồng Tổ không có đánh giá thấp Tiêu Trần, cũng không có quá để mắt Tiêu Trần. Đánh được lại nói. Tiêu Trần không đáng cãi cọ, khởi tay nhất kiếm, bổ ra hỗn độn, hoa khai chiến cục. Đến đây đi, Hồng Tổ nghiêm nghị không sợ, đạo tràng vô biên bao trùm. Hình thành một cái lĩnh vực chỉ có hai người hắn cùng Tiêu Trần. Hiển nhiên, hắn là đang bảo hộ hỗn độn bách vực, rốt cuộc loại trình tự hắn cùng Tiêu Trần giao phong, sẽ liền để hỗn độn đều đánh bay, hỗn độn bách vực hủy diệt, chỉ ở trong khoảnh khắc, nhưng sinh linh hỗn độn bách vực là suối nguồn lực lượng của hắn, hắn cũng không muốn cho những cái sinh linh đó bị toàn diệt, chủ động phóng thích đạo tràng kết giới, che chở hỗn độn sinh linh, hiên ngang lẫm liệt a. Tiêu Trần đều cảm giác chính mình ở sắm vai vai nhân vật ác. Không cần có gánh nặng tâm lý, đem hết toàn lực tới giết ta. Ta là vì che chở hỗn độn sinh linh cùng ngươi một trận chiến, ngươi cũng chiếm không được bất luận cái thượng phong gì, thanh âm Hồng Tổ hờ hững, ẩn chứa tự tin cùng tự phụ tuyệt đối, tự hồ căn bản không đem Tiêu Trần để vào mắt. Cao cao tại thượng, tốt lắm, hy vọng ngươi có thể quán triệt trước sau, Tiêu Trần cầm kiếm xông lên, cùng Hồng Tổ triển khai ẩu đả kịch liệt sinh tử. Một trận chiến này, siêu việt cấp bậc chúa tể giả. Không ai có thể đủ để đánh giá chiến đấu của bọn hắn, có thể nói vô ngần vô lượng. Vô lượng, không có hạn chế, không có cuối, nhìn như đao quan kiếm ảnh bình thường, nếu thoát ly đạo tràng Hồng Tổ, dễ dàng là có thể băng diệt một phương hỗn độn, mạt sát triệu trăm triệu sinh linh. La sát, doanh âm, thời gian chi thần, không gian chi thần đều đang quan vọng. Trận chiến đấu này, bọn họ đều không làm được gì, chỉ có thể chậm đợi kết quả. Hai người thắng bại. Sẽ quyết định hướng đi hỗn độn tương lai. Doanh âm, Tiêu Trần có cơ hội thắng sao? La sát giờ phút này chỉ có một chờ đợi. Nàng hy vọng có thể từ doanh âm nghe được một chút hy vọng, một chút cổ vũ. Hồng Tổ không muốn làm hỗn độn sinh linh diệt vong, có điều hạn chế, Tiêu Trần kỳ thật là có thể đánh bại hắn, nhưng, câu trước, để la sát vạn phần cao hứng, nhưng mà câu sau đột nhiên biến chuyển, lại để nàng tâm tình trầm xuống. Nhưng cái gì? Tiêu Trần từ bỏ khả năng đó, hắn sẽ không cùng Hồng Tổ sinh tử chiến. Trong giọng nói lộ doanh âm ra một tia thương cảm cùng ai oán mạc danh. Từ bỏ, La Sát khó hiểu, cái gì ý tứ? Hắn không phải người thời không chúng ta, đến từ một cái địa phương khác, doanh âm buồn bã nói, ta cũng tốt, ngươi cũng tốt, đều chỉ là hành khách qua đường trong thời không nàng. Hắn có lẽ coi chúng ta là bằng hữu, nhưng cũng chỉ là bằng hữu, ở một cái thời không khác. hắn có người quan tâm, có thân nhân của hắn, hắn càng để ý bên kia. La Sát nghe vậy ngẩn ra. Nàng liền cảm giác Tiêu Trần không tầm thường, quả nhiên có đại bí mật nàng không biết, ta không hiểu ngươi tưởng biểu đạt cái gì. Tiêu Trần có người càng để ý thì như thế nào, đều cái gì lúc, chẳng lẽ ngươi còn muốn tranh giành cái tình cảm này? Doanh Âm nhìn nàng một cái, thở dài, ngươi không bắt lấy trọng điểm, Tiêu Trần nếu không thuộc về cái thời không này, vậy nhất cử nhất động của hắn, đều là đang sửa đổi lịch sử. Có lẽ điều này đối với chúng ta không có bao lớn ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng lớn tới thời không khác. Cải biến nho nhỏ, còn có thể đủ tu chỉnh, có thể cho phép, nhưng nếu cải biến quá mức thật lớn, sẽ sai lệch khỏi thời không kia, do đó hủy diệt. Hủy diệt. La Sát ngẩn ngơ. Thời không biến mất, không còn tồn tại nữa. Này, La Sát biết Tiêu Trần là người trọng tình nghĩa, sao có thể để thân nhân bằng hữu biến mất, trước nay không tồn tại qua. Hắn tất là sẽ cứ tất cả. Mà sau đó, La Sát có một cổ điềm xấu dự cảm, vội vàng hỏi, Tiêu Trần chuẩn bị làm cái gì? Doanh Âm nhìn hai người trong đạo tràng, nói, Tiêu Trần trước khi tới, cũng đã làm quyết định. Nếu sự tình tới nông nổi vô pháp khống chế rồi, hắn sẽ lựa chọn hy sinh chính mình mà bảo toàn đời sau. Hy sinh chính mình, tự mình hủy diệt, không phải ý nghĩa kết thúc bình thường, mà là hủy diệt dấu vết bản thân tồn tại, quá khứ, hiện tại, tương lai. Phản phất từ đầu đến cuối không có tồn tại một người giống hắn, ngươi và ta sẽ quên hắn, tất cả mọi người sẽ quên đi hắn. Không. Ta không tiếp thu. La Sát trừng lớn mắt. Tiêu Trần không tồn tại, tất cả mọi người sẽ đem hắn quên đi, nàng như thế nào có thể cho phép loại sự tình này phát sinh? Chương 1797. Đại đạo tức ta, ta tức đại đạo trong vòng đạo tràng, vô lượng chi chiến, chiếu rọi muôn đời. Hai người tranh phong, không ai nhường ai, các có tiêu hao, từng người bị thương. Bành, hai người hình như có ăn ý, đến cực điểm va chạm qua đi, mượn lực lui về phía sau, phan đạo tràng ra hai bên, giống như cách ngân hà đối lập. Tính nghĩ giữa hiệp sao? Tiêu Trần cười cười, Hồng Tổ hờ hững nói, cũng không phải. Chỉ là để ngươi hoãn một chút, có cũng đủ thời gian nhớ lại cả đời mình. Rốt cuộc, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Nói chuyện thật đúng là khắc nghiệt, Tiêu Trần nói, kỳ thật ngươi nếu phóng thích tất cả lực lượng sở hữu, ta có lẽ thật sự không làm gì được ngươi. Nói cách khác, ngươi cảm thấy chính mình hiện tại có thể đánh bại ta, Hồng Tổ ngữ khí mang theo một tia trào phúng. Cũng thế, kế tiếp, để ngươi biết được chính mình nhỏ bé, lời vừa dứt. Trên người Hồng Tổ bày ra khí thế hoàn toàn bất đồng, cả người ách khí quanh quẩn, đạo vận được ách khí thêm vào, uy thế lần thăng. Vạn ác chi nguyên, vạn đạo chi tổ, Hồng Tổ chân chính dung hợp lực lượng vạn ác chi nguyên, đánh ra một kích vô lượng. Tiêu Trần thấy thế, Bạch Ngọc Kiếm huy trảm. Nhưng không giống lúc trước. Oanh, Bạch Ngọc Kiếm không chịu nổi vô lượng chi lực, lại là bị một kích phá hủy, đương trường tán loạn. Bành. Tiêu Trần cũng là ở trước mặt vô lượng chi lực khủng bố vô biên, như lục bình trong gió, thân bất do kỷ, đã chịu bị thương khó có thể tưởng tượng, thân hình gần như vỡ ra. Tiêu Trần, bên ngoài, La Sát kinh sợ, tâm như quặn đau. Nàng chưa từng gặp qua Tiêu Trần bị một kích trọng thương thành cái dạng này, hận không thể thay Tiêu Trần bị thương. Lực lượng vạn ác chi nguyên, đã cường đại đến như thế nông nổi sao? Doanh Âm ai thán, nàng đã lần nữa tận lực giá cao vạn ác chi nguyên lực lượng. Nhưng từ hiện tại tới xem, nàng vẫn xem thường tốc độ trưởng thành vạn ác chi nguyên. Tiêu Trần, kiến thức đến chênh lệch lực lượng giữa ngươi và ta rồi sao? Hồng Tổ ở trong vòng đạo tràng, bước chậm mà đi, phản phất trận chiến đấu này đã không hề trì hoãn, thắng bại chú định. Tiêu Trần không có uể oải, tự hồ cũng không cảm giác được đau đớn, chậm rãi đứng dậy, thần sắc như thường. Từng sợi năng lượng màu xanh lá giật tán, làm miệng vết thương của hắn nhanh chóng khép lại, hỗn độn thanh liên. Hồng Tổ liếc mắt một cái nhìn ra, lãnh đạm nói, hỗn độn thanh liên long hoàn chỉnh, có thể trị chữa khỏi cho ngươi mấy lần. Tiểu Thanh, dừng lại đi, Tiêu Trần nhẹ nhàng nói, ngăn trở hỗn độn thanh liên chữa khỏi. Trong đầu truyền đến thanh âm Tiểu Thanh nức nở, nhưng cuối cùng nàng vẫn là nghe Tiêu Trần, từ bỏ trị liệu. Đây là nhận mệnh sao? Hồng Tổ khó hiểu Tiêu Trần cách làm. Tiêu Trần không có giải thích, thái cực đồ trong cơ thể bay lên ra, ở không trung xoay tròn diễn biến. Tản ra hơi thở vô lượng. Đây là tạo hóa ngọc điệp, Hồng Tổ thần sắc hơi ngưng. Phải, nhưng không chỉ thế. Tiêu Trần nói xong, giơ tay từ trong thái cực đồ lôi kéo ra một cổ lực lượng, thoáng chốc, Bạch Ngọc kiếm diệt vong lại lần nữa hóa hiện, bị Tiêu Trần chấp cầm trong tay. Khởi nguyên chi kiếm, Tiêu Trần ra tay, đó là khởi nguyên kiếm đạo khai thiên tích địa, hàng tỷ kiếm mang chiếu rọi muôn đời, tùy theo lại ngưng tụ thành một kiếm duy nhất, chém về phía Hồng Tổ. Hồng Tổ tuy là nghi hoặc, lại cũng không kinh không sợ. Tiêu Trần, ngươi tự hồ còn không có minh bạch, ta đã nhân đạo hợp nhất, ta tức là đại đạo tức là ta, bất luận tu đạo gì, đều không thể thắng qua ta. Hỗn độn đạo, khởi nguyên kiếm đạo, hư vô nói. Vô luận ngươi tu luyện cái gì, đạo có lợi hại hơn, đều sẽ bị ta hạn chế, Hồng Tổ lạnh giọng cười lạnh, đạo bào vung lên, vô lượng đạo vận thổi quét. Dù cho là khởi nguyên chi kiếm, cũng bị đạo vận Hồng Tổ thu nạp thuần phục, thật giống như một kiếm này, căn bản không phải Tiêu Trần phát ra, mà thuộc về lực lượng Hồng Tổ. Tiêu Trần thấy thế, thập phần an tĩnh, chỉ thấy hắn phất tay lại lôi kéo, thái cực đồ đang kịch liệt chấn động, hàng tỷ ánh sáng đi ra, để cả người Tiêu Trần tràn ngập thần tính, dường như thăng hoa. Rốt cuộc vẫn là tới rồi này một bước sau, bên ngoài, Doanh Âm thở dài. Doanh Âm, Tiêu Trần xảy ra chuyện gì, bộ dáng của hắn, la sát khó hiểu, nội tâm bất an. Tiêu Trần bởi vì không thuộc về cái thời không này, nhất cử nhất động kia hắn sẽ tác động nhân quả, cho nên hắn kỳ thật vẫn luôn là trạng thái tự mình ức chế, dùng để trấn áp nhân quả. Hơn nữa lực lượng tự mình ức chế này cũng không phải cố định, mà là theo tu vi hắn tăng lên, tác động nhân quả càng lớn, lực lượng yêu cầu cũng sẽ càng nhiều. Chúng ta nhìn đến hắn tu vi đang không ngừng tăng trưởng, nhưng trên thực tế trạng thái hắn tự mình ức chế là càng lúc càng lớn. Ban đầu, hắn có lẽ chỉ cần ức chế 1% lực lượng, nhưng tới hiện giờ, hắn ít nhất ức chế 70% lực lượng. Theo như lời Doanh Âm, đối với La Sát mà nói, chính không thể tưởng tượng. Như thế nói, từ lúc nhận thức Tiêu Trần tới nay, Tiêu Trần thực lực kỳ thật không phải đang tăng trưởng, mà là đang lùi lại, ở khi tu vi thấp, còn không có sinh ra ảnh hưởng quá lớn đối với thời không màu, không có tác động nhân quả quá nhiều, Tiêu Trần chỉ cần ức chế 1% lực lượng. Mà hiện tại, thực lực của hắn tuy là cường đại rất nhiều rồi, nhưng cũng muốn phân ra càng nhiều lực lượng đi trấn áp nhân quả. Thái cực đồ đằng, đó là địa phương Tiêu Trần dùng lực lượng của mình ức chế, hiện tại Tiêu Trần đang từng bước phóng thích lực lượng, chân chính không chịu ức thúc, đạt tới đỉnh. Hồng Tổ, ngươi nhân đạo hợp nhất, kỳ thật cũng không khó phá. Kiếm đạo của ta có lẽ không bằng ngươi, nhưng ta, so với ngươi càng cường đại hơn. Lời dứt, Tiêu Trần giải trừ hạn chế, lực lượng khôi phục đến viên mãn, cả người tản ra quang huy thần thánh vô lượng, ngươi cũng ở hiểu được nhân đạo hợp nhất. Hồng Tổ rốt cuộc ý thức được không ổn, sắc mặt mãnh biến. Tiêu Trần ở cái này trạng thái, đã tiếp cận hắn, hóa thân đại đạo căn nguyên. Ngươi tức đạo, đạo tức ngươi, nhân đạo hợp nhất. Tiêu Trần phát ra khinh miệt chi cười. Nhân đạo hợp nhất, chỉ là vớ vẩn, có cái gì tốt để theo đuổi. Lúc ngươi trở thành đại đạo, cũng tương đương mất đi chân ngã, ta theo đuổi, là chân ngã, không phải đại đạo. Tiêu Trần bày ra vô lượng đại đạo cùng Hồng Tổ ngang nhau, nhưng mà rồi lại không có hoàn toàn cùng đại đạo hợp nhất, ở bên trong vô lượng tạo phong cách riêng, giữ được chân ngã. Đại đạo tức ta, ta chỉ là ta. Ầm vang. Bát tự chân ngôn, đánh bại hàng rào vô lượng, áp đảo vạn đạo. Hồng Tổ chi đạo, nhân đạo hợp nhất, người tức đại, được người, nhưng mà đạo của Tiêu Trần, đại đạo tự hắn, lại không cách nào trở thành hắn, không xứng trở thành hắn. Hắn vẫn như cũ là chính hắn, vì chân ngã, sẽ không trở thành bất luận cái gì khác, đại đạo tức ta, ta chỉ là ta. Doanh Âm niệm bát tự chân ngôn, hình như có lĩnh ngộ, cảnh giới Hồng Tổ, nghiêm khắc tới nói. Vẫn là ở vào quá trình người cầu đạo, người theo đuổi đại đạo, cuối cùng cùng đại đạo hợp nhất, nhưng mà Tiêu Trần tựa hồ đem cái quá trình này nghịch chuyển, nhân vi chủ, đại đạo đang theo đuổi người. Đây là hí niệm hoàn toàn bất đồng. Chân ngã chi kiếm, Tiêu Trần khởi tay lại vung kiếm, tùy ý mà tùy tính, bàn bạc mà vô lượng. Rệt. Kiếm đạo lĩnh ngộ hoàn toàn bất đồng, bẻ gãy nghiền nát, băng thiên diệt mà, cắn nuốt hết thảy, phá hủy hết thảy. Cường như ách khí trong người Hồng Tổ, đối mặt nhất kiếm thế này nhưng cũng hoảng hốt thất thần, không kịp phòng ngự, cũng vô pháp phòng ngự. Phốc. Hồng Tổ bị thương, ách khí tán loạn hơn phân nửa, tuy là không có trí mạng, lại cũng lại khó bảo toàn tư thái trầm ổn như Thái Sơn. Chương 1798. Chân ngã chi kiếm trảm tự thân, một nhân loại hèn mọi, lại có thể làm ta bị thương, Hồng Tổ bị thương. Lúc sau thanh âm xuất hiện biến hóa, giống như hai thanh âm trọng điệp ở bên nhau, một âm một nhu. Hiển nhiên, bị thương không chỉ có là Hồng Tổ, ngay cả Vạn Ác Chi Nguyên cũng bị nhất kiếm đánh cho bị thương. Lộ ra bản thể sao? Tiêu Trần nhìn Hồng Tổ, cũng hoặc là nhìn Vạn Ác Chi Nguyên, hắn tin tưởng, Hồng Tổ là có thiện niệm, chẳng qua ác niệm bị Vạn Ác Chi Nguyên phóng đại vô hạn, trở thành con rối, còn chưa đủ, ngươi tuy là lĩnh ngộ chân ngã chi cảnh, lại chỉ là một nhân loại như cũ, vô pháp chiến thắng lực lượng vô cùng vô tận của Vạn Ác Chi Nguyên. Hồng Tổ tức giận, song chưởng hóa càn khôn, tất cả ách khí lần thứ hai hội tụ, hơn nữa so với lúc trước càng ngưng thật hùng hồn. Nếu nói phía trước chỉ chịu tải bảy thành lực lượng Vạn Ác Chi Nguyên, kia giờ khắc này, hắn nghiễm nhiên chịu tải 10 thành lực lượng Vạn Ác Chi Nguyên, hoàn toàn cất chứa. Tiêu Trần thấy thế, túng kiếm mà ra, vô lượng hóa chân ngã, cùng Hồng Tổ giao chiến. Lại một lần tranh phong, hai người đều chiến đến cuồng nhiệt, chiến đến cực điểm. Giết, đạo tràng Hồng Tổ biến thành không chịu nổi lực lượng hai người, sắp vỡ ra, đã không có kết giới đạo tràng này, lấy lực lượng hai người. Hỗn độn bách vực trong khoảnh khắc liền sẽ trở thành luyện ngục, hôi phi yên diệt. Cho dù ngủ say hàng tỷ năm, hôm nay cũng muốn tru sát ngươi, Hồng Tổ cũng không để ý không màng. Tuy nói hỗn độn bách vực toàn diệt, ác nguyên sẽ không chiếm được bổ sung, tổn thất cực đại. Nhưng nếu không loại trừ Tiêu Trần, hắn cuộc sống hàng ngày khó an. Ngược lại, nếu có thể giải quyết Tiêu Trần, chẳng sợ ai trong hỗn độn bách vực có thể uy hiếp được hắn, yêu cầu ngủ say một đoạn dài lâu thời gian, hắn cũng không tiếc. Đến đây đi, Hồng Tổ gầm lên giận dữ, phóng thích sở hữu lực lượng, đạo tràng kết giới theo tiếng tan rã, đầy trời nước lũ khuynh tiết, thổi quét hỗn độn bách vực, hàng tỷ sinh linh gặp nạn, cách vô tận thời không, trực tiếp bị năng lượng sóng nghiền chết, thần hình đều diệt. Này, Doanh Âm thần sắc ngưng trọng, nàng tuy rằng ngay từ đầu đề qua có thể thông qua diệt sạch sinh linh mà đánh thương nặng Vạn Ác Chi Nguyên, nhưng kia yêu cầu một cái quá trình, hiện tại Vạn Ác Chi Nguyên phóng thích toàn lực. Không đợi hắn suy yếu, hắn là có thể giết mọi người, chân ngã chi cảnh của Tiêu Trần chưa chắc sẽ thua, nhưng dựa theo cái nhìn của nàng, Tiêu Trần sẽ không thật sự cùng Vạn Đạo Chi Nguyên sinh tử tương hướng. Quả nhiên, Tiêu Trần tuy rằng ngay từ đầu vẫn chiếm cứ thượng phong như cũ, nhưng theo thời gian chuyển dời, kiếm thế hắn đang yếu bớt, đang chần chờ. Tiêu Trần, một vừa hai phải thôi, không cần miễn cưỡng chính mình. Thời gian chi thần bỗng nhiên mở miệng, ngươi lại tiếp tục đi xuống. Tất cả thật sự vô pháp vãn hồi rồi, Tiêu Trần nghe vậy, cuối cùng là thở dài, thu kiếm thế, thối lui đến một bên. La Sát, xin lỗi, hắn quay đầu lại hướng La Sát xin lỗi, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối, cùng với một tia tuyệt nhiên hướng tới Tử Sinh. Tiêu Trần, đừng nghĩ vớ vẩn, La Sát tâm sinh sợ hãi, liều mạng về phía tiến lên. Nhưng Doanh Âm ngăn cản nàng. Thực lực của nàng, vô pháp tránh thoát Doanh Âm khống chế. Hắn quyết định, không ai có thể ngăn trở, để làm hắn đi thôi, Doanh Âm làm sao không nghĩ ngăn lại Tiêu Trần chứ, chỉ là nàng biết không có ý nghĩa. Doanh Âm, ngươi buông ta ra, Tiêu Trần làm như vậy, sẽ biến mất, chúng ta đều sẽ quên hắn, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn phát sinh như vậy sao sao? La Sát đau khổ cầu xin, Doanh Âm hơi do dự, cuối cùng là lắc đầu, trước sau không có buông ra, nếu chúng ta về sau sẽ quên hắn hết thảy, như vậy nghĩ đến liền sẽ không có bất luận cái cảm giác gì. Ở một cái thời không khác, có một đám người đối với hắn mà nói thì càng quan trọng. Hắn không muốn làm những người đó biến mất, không muốn quên, cho nên mới có quyết định này. Ngươi nếu thật để ý hắn, nên lý giải cảm thụ của hắn, ủng hộ quyết định của hắn. Ta không ủng hộ. Doanh Âm vẫn tương đối lý tính, La Sát trước sau vô pháp tiếp thu. Nàng để ý chỉ có Tiêu Trần, người còn lại biến mất nàng không quan tâm chút nào. La Sát, không cần như thế. Lần này từ biệt, có lẽ là vĩnh quyết, cũng có lẽ là tân bắt đầu, ta cả đời này, làm phần lớn việc đều định liệu trước, có cũng đủ nắm chắc mới hành động. Nhưng lúc này đây, ta cần thiết đánh cuộc một phen, Tiêu Trần nói xong, phóng thích lực lượng toàn thân, ở phía trên trời cao ấp chân ngã chi kiếm ủ cực hạn, nhất kiếm này, cất chứa xâm la vạn vật, từ hỗn độn khởi nguyên đến tương lai vô tận, từ tối cao chúa tể, đến nhân gian phàm linh. Kiếm quang chiếu rọi ra chư thiên muôn đời. Kiếm uy len ken, dường như chặn đánh phá tan hàng rào hỗn độn, siêu thoát vô lượng chi giới. Ngươi, Vạn Ác Chi Nguyên trong người Hồng Tổ cảm nhận được nhất kiếm này khủng bố, lại là thần sắc kịch biến, liên tục thối lui. Hắn đang sợ hãi. Hắn không chịu nổi nhất kiếm này, nhưng hỗn độn to lớn, hắn lại có thể chạy trốn tới nơi nào chứ? Chân ngã chi kiếm bao trùm tất cả không gian, thậm chí bao trùm thời gian. Chỉ cần Tiêu Trần tỏa định, liền vô pháp tránh đi, nhất kiếm này, có thể tru sát vạn ác chi nguyên. Thời gian chi thần cùng không gian chi thần tâm thần nhảy lên, có kinh sợ cùng chờ mong vô pháp che giấu. Nếu có thể hoàn toàn diệt sát vạn ác chi nguyên, bọn họ cũng có thể từ bên trong trói buộc giải thoát. Nhưng cuối cùng, bọn họ thất vọng rồi, nhất kiếm này không có sát hướng vạn ác chi nguyên, mà là ở bên trong la sát tuyệt vọng hò hét mà chém về phía bản thân. Hắn điên rồi sao? Không gian chi thần không thể tưởng tượng, thời gian chi thần hơi hơi thở dài, hình như có kinh ngạc, lại tựa hồ lý giải Tiêu Trần. Rầm. Chân ngã chi kiếm trảm tự thân, thoáng chốc khiến cho vĩnh hằng cực quang, đem toàn bộ hỗn độn chiếu sáng lên, thân hình, linh hồn, thậm chí dấu vết của Tiêu Trần, đều bị trừ khử ở bên trong chân ngã kiếm ý. Chân ngã chi kiếm, siêu thoát đại đạo, siêu thoát quy tắc lẽ thường, mang theo ý chí cuối cùng Tiêu Trần, đang từng bước tu chỉnh lịch sử, tu chỉnh nhân quả. Lịch sử bị sửa đổi, sự kiện Tiêu Trần từng tham dự qua, dấu vết lưu lại, nhất nhất bị tu chỉnh. Hoặc bị đồ vật khác thay thế, hoặc là hoàn toàn không phát sinh. La sát ký ức ở tu chỉnh. Nàng mới đầu tuyệt vọng, chậm rãi ngừng tiếng khóc, ngay sau đó vẻ mặt mạc danh, mờ mịt chung quanh. Không chỉ là nàng, ngay cả Doanh Âm, thời gian chi thần, không gian chi thần cùng với Hồng Tổ đều là đồng dạng. Một người từ trong trí bọn họ nhớ biến mất, nhưng bọn hắn không hề cảm giác, hết thảy dựa theo tu chỉnh ký ức quá khứ, một lần nữa bắt đầu. Doanh Âm, ngươi đã vô lực xoay chuyển trời đất, thúc thủ chịu trói đi. Hồng Nguyên hô lên, nhìn xuống Doanh Âm, hắn cũng không biết chính mình quên đi một người, ký ức cùng nhân quả tu chỉnh quá khứ, mục đích hắn đi chuyến này, chỉ vì Doanh Âm. Ngươi nằm mơ. Doanh Âm thề sống chết không từ, quyết tâm tử chiến đến cùng, nhưng thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, không nói vạn ác chi nguyên Hồng Tổ, chính là thời gian chi thần cùng không gian chi thần liên thủ, một người Doanh Âm cũng rất khó đối kháng. Một trận chiến này thực thảm thiết. Hỗn độn bách vực trước sau có cường giả thủy thần đuổi tới, xuất hiện nhiều vị thủy thần có được pháp bảo cộng sinh, bọn họ ở dưới tuyệt cảnh, cam nguyện hy sinh, đem lực lượng cộng sinh pháp bảo cấp cho Doanh Âm. Nhưng Doanh Âm chung quy không địch lại, thảm bại nên bị bắt, Hồng Tổ bắt đi Doanh Âm, không có khó xử còn lại người. Rốt cuộc vạn ác chi nguyên ước gì sinh linh càng nhiều càng tốt, tàn sát sinh linh đối hắn không có bất luận cái bổ ích gì, đương hai bên thối lui, chiến trường trống vắng lúc sau. Một đạo thân ảnh vốn nên biến mất, ngưng tụ ra một chút hình dáng. Trận chiến đấu này, hắn tự hồ vẫn luôn lấy Thượng Đế chi nhãn để quan sát, dù cho hắn có thể dễ dàng thay đổi chiến cuộc, nhưng trước sau không có nhúng tay, ngầm đồng ý hết thảy phát sinh. Chương 1799. Thứ nguyên càng cao Tiêu Trần nhìn thế giới hắc ám hư vô mênh mông vô bờ trước mắt, cảm thụ được này hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng cùng hỗn độn, nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn dáng vẻ là đánh cuộc chính xác sao? Ở trong hiểu biết của năm đại chúa tể là lúc, hắn liền ẩn ẩn ý thức được, phía trên hỗn độn, hoặc là nói phía trên chúa tể giả, tất nhiên còn có tầng thứ khác. Hắn đưa ra yêu cầu cùng Doanh Âm linh hồn giao hòa, mục đích đó là cảm thụ hỗn độn lúc ban đầu và tình cảnh trạng thái của nó, để phỏng đoán ra phía trên hỗn độn còn có thế giới khác hay không. Hư vô chúa tể từng một lời phủ định, phía trước không có hỗn độn. Bởi vì thời gian khởi nguyên là thời gian chúa tể, phía trước hỗn độn thì ngay cả thời gian chúa tể cũng chưa ra đời, hẳn là liền thời gian đều không có, nhưng nếu cố tình lại đề cập khái niệm thời gian, điều này hiển nhiên mâu thuẫn. Cho nên, cái khái niệm phía trước hỗn độn này không tồn tại, Tiêu Trần lúc ấy vô pháp phản bác, bởi vì lý luận không có sai, nhưng lại vẫn cảm giác không thích hợp. Thẳng đến giờ khắc này hắn mới hiểu được, phía trước hỗn độn có tồn tại thứ gì đó, cũng chính là không gian hắc ám hư vô hắn hiện tại đang đứng. Phía trước chưa chắc liền thuộc về phạm trù thời gian, còn có thể là thế giới trình tự càng cao. Nơi này không có bất luận hơi thở cái sinh linh gì, không có bất luận cái quy tắc hắc ám hư vô gì, là thứ nguyên càng cao áp đảo phía trên hỗn độn. Nhưng khái niệm nó, không giống cùng tu chân giới đến tiên giới, tiên giới đến thần giới. Tiêu Trần nhớ tới văn hóa trên địa cầu, một quyển tiểu thuyết, một quyển truyện tranh, một bộ phim truyền hình. Nếu đem địa phương hiện tại hắn đứng so sánh với thế giới chân thật, như vậy cái gọi là hỗn độn thế giới, kỳ thật liền tương đương với thế giới tiểu thuyết, thế giới truyện tranh. Ở chỗ này, Tiêu Trần có thể dễ dàng quan trắc đến tùy ý một góc hỗn độn, bên trong hỗn độn phát sinh bất luận một sự kiện gì, bên trong hỗn độn bất luận một người nào, hắn đều thấy, La Sát, Doanh Âm, Lạc Phỉ, Hứa Oánh. hắn cũng có thể dễ dàng nhìn đến đám người Hạ Thi Vận, Mộng Tình, Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết, thời gian bất đồng, không gian bất đồng, đứng ở chỗ này quan trắc, không hề khó khăn, ý niệm vừa động là có thể nhìn đến, nhưng mà, hắn nhìn đến bất luận cái hình ảnh gì, bất luận một người nào, đều là yên lặng, hơn nữa là một cái ảnh động. Mọi người cùng vật, thật giống như là ở tổng cuốn album, cũng không liên tục, hoàn toàn yên lặng. Này chẳng lẽ chính là bộ dáng chân thật của thế giới sao? Tiêu Trần càng nghĩ càng thấy ớn, vô số bức ảnh tập hợp lại sẽ tạo thành hiệu ứng chuyển động, cuối cùng biến thành hình động. Nếu hỗn độn thế giới tình huống như này, vậy hỗn độn thế giới có phải chỉ là một cái thế giới giả thuyết hay không? Thực mau, Tiêu Trần lại phủ định. Hỗn độn thế giới cũng là thế giới tồn tại chân thật, hắn hiện tại chỉ là đứng ở thứ nguyên càng cao, cấp bậc sinh mệnh hoàn toàn bất đồng. Có lẽ, so với năm chúa tể gia kia, hiện tại hắn mới tính chúa tể giả chân chính, thậm chí sáng tạo giả. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể tùy tay cắt bỏ bất luận người nào trong hỗn độn thế giới, hoặc là một phần nào đó. Thật giống như khi đang vẽ tranh, dùng cục tẩy lau một ít nét vẽ, hoặc là khi lập trình xóa đi một đoạn cóc. Đơn giản như thế, tuy nói phá rồi mới lập, nhưng cái này không khỏi, Tiêu Trần nhất thời cũng không biết nên làm cảm tưởng gì. Hắn dùng chân ngã chi kiếm chém tự thân, đương nhiên không phải hoàn toàn tìm chết, mà là ý thức được muốn tìm được phía trước hỗn độn, đột phá cảnh giới càng cao, nhất định phải dùng phương pháp này. Trước diệt mình, lại xả thân. Đây là một canh bạc khổng lồ. Hắn có một nửa nắm chắc, chém chết bản thân sẽ không tử vong, ngược lại có thể lĩnh ngộ đến đồ vật mới. Nhưng nếu thất bại, hắn cũng liền thật sự hoàn toàn biến mất. Cũng may, hắn dự cảm là đúng. Hắn đánh cuộc thắng, chỉ là hắn không nghĩ tới, chân ngã diệt mình, lúc sau cũng không phải đột phá giống như tu luyện bình thường, mà là đánh một bức tường, tiến vào thứ nguyên hoàn toàn mới. Tiêu Trần dám khẳng định, hỗn độn thế giới trừ bỏ hắn, sẽ không có người thứ hai có thể tới đạt chỗ này. Đầu tiên, chân ngã chi cảnh liền không phải dễ dàng có thể lĩnh ngộ như vậy. Đạt tới lực lượng chân ngã chi cảnh, cũng đã có thể đánh bại vạn ác chi nguyên, vĩnh sinh bất diệt, ngạo thị hỗn độn. Loại này thời điểm, ai còn sẽ mạo hiểm đi chém chết chính mình, hắn là bất đắc dĩ, muốn bảo toàn đám người Hạ Thi Vận cùng thời không đời sau. Nếu không cho dù có chính thành nắm chắc, hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Mặt khác, cái không gian này hiển nhiên chỉ có thể tồn tại một người, vô pháp cất chứa người thứ hai. Nếu hỗn độn thế giới thực sự có sinh linh muốn đến đạt nơi này, cần thiết chờ hắn chết, nhưng hắn nếu chính mình không muốn chết, thế gian này đã không có bất luận cái lực lượng gì có thể giết chết hắn. Chân chính chí cao vô thượng, chúa tể duy nhất, nhưng không quá thú vị, Tiêu Trần lắc lắc đầu. Nói thực ra, hiện tại cảm thụ duy nhất của hắn, đó là hư không, siêu thoát rồi lại như thế nào, nếu từ nay về sau, chỉ có thể một người độc cô mà lưu tại trong thế giới hắc ám hư vô này. Hắn còn không bằng tự kết thúc mình. Không được, ta phải đi về, Tiêu Trần bắt đầu nghiên cứu phương pháp trở về hỗn độn thế giới. Điều này có lẽ yêu cầu một ít thời gian, nhưng mà chỉ là thời gian hắn cảm nhận. Toàn bộ hỗn độn thế giới hiện tại đối hắn mà nói, đều chỉ là một cái bức tranh, không có khái niệm thời gian. Chương 1800. Trở về đương nhiên Tiêu Trần khi hoàn toàn khống chế lực lượng, vận dụng tự nhiên, liền không chút do dự nghịch hướng đánh vỡ hàng rào. Trở về hỗn độn thế giới, lấy năng lực của hắn, nhất niệm chi gian, có thể lựa chọn bất luận cái địa điểm gì, bất luận cái thời gian gì để trở về. Cân nhắc qua đi, hắn cuối cùng lựa chọn trở lại thời gian cùng Hồng Tổ chi chiến, Doanh Âm, ngươi đã vô lực xoay chuyển trời đất, thúc thủ chịu trói đi. Hồng Nguyên quát lên, nhìn xuống Doanh Âm. Đây là kết quả sau khi Tiêu Trần chém chết bản thân, để ký ức mọi người tu chỉnh, bọn họ cũng không biết, một khắc trước Tiêu Trần biến mất. Lại lần nữa trở về, hơn nữa này đây hoàn toàn tư thái bất đồng trở về, hiện tại Tiêu Trần, có thể dễ như trở bàn tay điên đảo chiến cuộc, mạt sát Hồng Tổ cùng vạn ác chi nguyên. Nhưng hắn không có làm như vậy, lấy tư thái người đứng xem, ngầm đồng ý phát sinh hết thảy, cuối cùng, Doanh Âm không địch lại, bị bắt giữ bắt đi. Doanh Âm, tuy rằng có thể lập tức cứu ngươi, nhưng hết thảy sớm đã có trật tự, chúng ta trong tương lai gặp nhau, tất cả những cái ở hỗn độn thế giới. Đều sớm đã chú định, ít nhất ở hiện giờ trong mắt Tiêu Trần là như thế. Hắn có thể nhìn đến bất luận việc gì cổ kim tương lai, vận mệnh bất luận kẻ nào, thật giống như một quyển truyện tranh đã vẽ xong rồi, tình tiết, nhân vật, giả thiết, kết cục đều đã hoàn chỉnh. Hắn tuy là có quyền lợi sửa đổi giả thiết, nhưng sửa lại một chỗ, liền không thể không suy xét tính nối liền cùng tính logic, do đó tiến hành sửa chữa nhiều chỗ, quá mức phiền toái, cho nên hắn lựa chọn thuận theo tự nhiên, rốt cuộc doanh âm sẽ không có nguy hiểm tới sinh mệnh, chỉ là lấy một loại phương thức khác xuất hiện. Chỗ sâu nhất hỗn độn, hồng tổ đến đó, ách khí cùng hồng bản gốc thể chia lìa, biến thành hai cái thân thể độc lập. Ngươi dường như bị thương không nhẹ. Hồng tổ nhìn ách khí ngưng tụ ra một đạo hư ảnh, xác thật như thế, rõ ràng khi đối phó nàng, không cần ra nhiều lực lượng, vì sao sẽ bị thương. Hư ảnh nhìn phía doanh âm đang bị bắt giữ, tự hồ thực khó hiểu, doanh âm nghe vậy cười lạnh, vạn ác chiên nguyên, ngươi chung quy không có thân hình thuộc về mình, chỉ có thể ký sinh vào người khác, dựa vào người khác mà sinh tồn, yên tâm, rất mau cái khuyết điểm này liền không tồn tại. Vạn ác chiên nguyên hờ hững nói. Doanh âm nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, ngươi đã tìm được chung cực ác nguyên rồi, tạm thời không có, nhưng cũng chỉ cần một lát công phu mà thôi. Vạn ác chiên nguyên nói, lại nói với Hồng Tổ, kế hoạch tiến triển như thế nào? Người nọ đã hoàn thành sáng lập tân thế giới, Hồng Tổ nói, lấy ra một cái vật thể giống như hòn bi. Trong hòn bi, dường như là cảnh tượng thiên địa khác, đó là một thế giới trong tay, hiện tại chỉ thiếu một chút kích thích, cùng với diễn biến lực lượng pháp tắc thế giới. Vật kích thích đã có sẵn. Vạn ác chiên nguyên nhìn về phía doanh âm dự cảm không ổn, các ngươi muốn làm cái gì? Vạn ác chiên nguyên hờ hững nói, chung cực ác nguyên diệt thế hắc liên sẽ ở hàng tỷ năm sau ra đời, nhưng ta chờ không được lâu như vậy, ta muốn lấy ra từ tương lai, để thế giới ở trong tay này diễn hóa ra. Đến lúc đó, hàng tỷ năm trôi qua ở thế giới trong tay này, chúng ta nơi này chỉ biết qua đi một lát thời gian, diệt thế hắc liên sẽ về dễ như trở bàn tay. Doanh âm nghe vậy, nội tâm chấn động. Này nhưng không ổn. Muốn làm được chuyện này, cũng hoàn toàn không dễ dàng, trong lúc đó ta vô pháp phân thần, yêu cầu liên tục không ngừng duy trì thế giới trong tay cùng tương lai phù hợp, bảo đảm sẽ không phay đứt gãy. Mà ngươi, phải đảm bảo nàng vẫn sống sót, vì nàng gắn bó quy tắc vận chuyển, cũng chính là thiên đạo. Vạn ác chiên nguyên nhìn doanh âm. Nó bắt doanh âm trở về, đó là vì mục đích này. Doanh âm thân là hỗn độn chúa tể, bản thân liền tương đương với hỗn độn thiên đạo. Ngươi nằm mơ, ta sẽ không phối hợp với ngươi. Doanh âm cả giận nói. Điều này nhưng không phải do ngươi, vạn ác chiên nguyên nói, phất tay cướp đoạt ý thức doanh âm, áp chế lực lượng doanh âm, sau đó đem nàng ném vào thế giới trong tay, luyện hóa thành thiên đạo quy tắc. Như vậy được rồi, tức khắc bắt đầu, Hồng Tổ cũng đã chuẩn bị tốt. Trong lúc diễn biến thế giới, hắn đồng dạng yêu cầu phối hợp vạn ác chiên nguyên thi pháp, không rảnh phân tâm, vì thế, hắn triệu hồi ra vài tên đạo đồng, đều là người hắn có thể tín nhiệm. Các ngươi tiến vào thế giới trong tay, tùy thời mà động, ta sẽ đem ta pháp bảo tạo hóa ngọc điệp tạo thành điều kiện khởi động hủy diệt, một khi diệt thế hắc liên ra đời, tạo hóa ngọc điệp sẽ báo động trước, các ngươi liền cướp lấy diệt thế hắc liên, dùng bàn cổ thủy thần mang âm dương vũ trụ tinh thạch hủy diệt thế giới trong tay, ta liền sẽ thức tỉnh. Đệ tử minh bạch. Đạo đồng hiển nhiên đã sớm biết được toàn bộ kế hoạch, lao vào thế giới trong tay. Theo sau, Hồng Tổ lại duỗi bàn tay to ra, ở trong thần vực bắt được một đám sinh linh, trong đó có ma tộc, băng tộc, hoàng tộc, kim ô. Hủy diệt ý thức, sau đó tất cả đưa vào trong tay thế giới. Hồng Tổ cùng vạn ác chiên nguyên cũng không biết, trong lúc bọn họ làm những việc này, có một người đang lặng lẽ chăm chú. Mặc dù liền đứng ở trước mặt bọn họ, chỉ cần hắn cố ý để hai người nhìn không tới, hai người e lợi như thế nào đều không thể phát giác hắn tồn tại. Lúc Hồng Tổ đem tạo hóa ngọc điệp đưa vào thế giới trong tay, hắn cũng dùng ý niệm, rót vào một đạo lực lượng mà Hồng Tổ vô pháp cảm ứng được. Hồng Tổ tự nhiên cũng sẽ không biết, tại dưới tác dụng của đạo lực lượng này, tạo hóa ngọc điệp ở thế giới trong tay bắt đầu phân giải. Nhiều năm sau, tạo hóa ngọc điệp dung nhập vào trong công pháp của một tên tiên hoàng trong tiên giới. Thiên đạo ban danh, Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết.